Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2498, chương 2518. Lại một đầu ngưu cốt thi long, ngao một đạo chấn thiên ngưu tiếng giống, bỗng nhiên theo ngưu ma cốt hải bên trong truyền ra, dọa đến sở hữu cốt ngưu thân thể run lên, cốt ngưu quần đang sợ hãi phía dưới. Hành động của bọn nó lực cùng thế công, lập tức bởi vậy suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, lập tức sinh ra một cỗ không hiểu. Hỏi, La Kiến, đây là tình huống như thế nào, vừa rồi ngưu giác thanh là cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. La Kiến nhướng mày, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái nói. Chủ nhân, nếu như ta suy đoán không tệ, có thể là cốt ngưu muốn lột xác thành ngưu cốt thi long. Ngưu cốt thi long là cốt ngưu thuế biến, mà thành. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, để La Kiến trả lời kinh đến. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, cảm thấy đây hết thảy rất đương nhiên. Cốt ngưu thu nạp long khí cùng long huyết, để tự thân phát sinh thuế biến, tấn cấp làm càng cao cấp hơn ngưu cốt thi long. Đây cũng là phi thường bình thường. Tỉ như Mạc Thanh Vân huyết mạch đang hấp thu càng cường đại huyết mạch, không phải cũng là phát sinh thuế biến. Đây hết thảy quy luật phát triển đều theo theo vạn vật tiến hóa vận hành. Nếu nói như vậy, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Biết được lại có ngưu cốt thi long muốn xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức đối La Kiến bọn người nhắc nhở lấy. Hắn thấy một cái ngưu cốt thi long đã đủ khó chơi, lại đến một cái thật tự phiền phức lớn rồi. Chủ nhân không cần lo lắng, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, huống chi càng cường đại long tộc. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, La Kiến một mặt lạnh nhạt biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu. La Kiến ý vừa ra khỏi miệng, ngưu cốt thi long chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía ngưu tiếng kêu đầu nguồn phóng đi. Tựa hồ dưới cái nhìn của nó, phát ra ngưu tiếng kêu ra hỏa, so Mạc Thanh Vân bọn người uy hiếp lớn hơn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Không phải hai đầu ngưu cốt thi long liên thủ, tình huống cũng không phải là tính quá tệ. Ngưu cốt thi long mặc dù từ bỏ đối phó chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, trước phá vây ra ngoài lại nói, không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đối La Kiến bọn người nhắc nhở lấy. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, La Kiến bọn người nhao nhao đồng ý, thừa cơ điên cuồng đột phá vây quanh. Bởi vì cốt ngưu quần vô tâm tác chiến, lại thêm không có ngưu cốt thi long chỉ huy, bọn chúng chiến lực trong nháy mắt xuống đến cực hạn. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân đám người trùng sát dưới, đại gia đột phá cốt ngưu quần vây quanh. Oanh, Mạc Thanh Vân bọn người đột phá trùng vây lúc, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn theo ngưu ma cốt hải phía dưới truyền đến. Đi theo ngưu ma cốt hải liền nhấc lên một đạo kinh thiên hải lãng, xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không. Tại mảnh này khu vực chân không bên trong, bàn rụt một đầu mấy ngàn mét ngưu cốt thi long, phát ra một cỗ ngập trời long uy. Tinh vực cảnh hậu kỳ ngưu cốt thi long cảm ứng được đầu kia ngưu cốt thi long khí tức, Mạc Thanh Vân đám người thần sắc một quấn, đều là không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Bọn hắn không nghĩ tới đầu này ngưu cốt thi long lột xác thành công, vậy mà đạt đến dạng này tu vi. Khó trách trước đó ngưu cốt thi long phát hiện cái sau tồn tại, liền không chút do dự bỏ Mạc Thanh Vân. Giống, nhìn thấy cốt hải phía dưới ngưu cốt thi long, trước đó kia một đầu ngưu cốt thi long lập tức hướng đối phương đánh giết tới. Nhìn thấy nguyên bản lãnh tụ hướng phía chính mình vồ giết tới, cốt hải dưới đáy Ngưu Cốt Thi Long không sợ chút nào. Giống, tinh vực hậu kỳ Ngưu Cốt Thi Long, đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía lãnh tụ của mình giết đi qua. Đi theo, hai đầu Ngưu Cốt Thi Long liền chém giết cùng một chỗ. Chiến đến là kinh thiên động địa, hải lãng ngập trời, nhìn thấy dạng này một màn, bốn mấy chục vạn cốt ngưu nhào nhào lạnh mình lui hướng phương xa. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải bọn chúng có thể tham gia đi vào. Đầu này tinh vực hậu kỳ Ngưu Cốt Thi Long, so trước đó kia một đầu càng thêm khó đối phó. May mắn chúng ta gặp phải không giết nó, nếu không, tình cảnh của chúng ta tựu không xong. Xem ra, nó đã sớm có thuế biến vốn liếng, chỉ là một mực tại ẩn nhẫn không thuế biến. Tại Ngưu Cốt Thi Long đối phó chúng ta lúc, nó nắm chắc cơ hội này. Loại này tâm trí siêu việt người bình thường, nhìn thấy tinh vực hậu kỳ Ngưu Cốt Thi Long làm việc, Mạc Thanh Vân bọn người đều là thầm than. Đầu này Ngưu Cốt Thi Long tâm trí thật đáng sợ. Quả nhiên, hai đầu Ngưu Cốt Thi Long chém giết một hồi, thắng bại lập tức liền hiển lộ ra. Trước đó kia một đầu Ngưu Cốt Thi Long hoàn toàn không phải đằng sau đầu kia đối thủ, trực tiếp bị giết đến hào vô song tay chi lực. Không bao lâu, trước đó đầu kia Ngưu Cốt Thi Long tại chủ quan dưới, nó một cái long chảo bị cắn đứt, ô long chảo bị cắn đứt, Ngưu Cốt Thi Long lập tức kêu thảm một tiếng, phi thường nghẹt ngào thanh âm. Lập tức, hắn bày ra sĩ khí, lập tức đáp xuống cực điểm. Giống, tinh vực hậu kỳ Ngưu Cốt Thi Long, đem đối thủ bị thương nặng về sau, nó chính là diêu võ dương oai vừa hô. Tại đầu này Ngưu Cốt Thi Long vừa hô dưới, bốn còn tại ngắm nhìn cốt ngưu nhào nhào hướng nó làm ra thần phục tiến hành. Nhìn thấy dạng này một màn, trước đó kia một đầu Ngưu Cốt Thi Long sĩ khí lần nữa sa sút mấy phần. Nó đã hiểu, tại trận này giao phong bên trong, nó là triệt để bị thua. Giống, có lẽ là bởi vì không cam lòng, cùng đối với cái sau phẫn nộ. Trước đó Ngưu Cốt Thi Long bay về phía Mạc Thanh Vân, nói, nhân loại, nếu ngươi giúp ta đánh giết nó, ta từ đây đi theo ngươi. Nghe được Ngưu Cốt Thi Long thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nhịp tim lập tức gia tốc đi lên. Một đầu Ngưu Cốt Thi Long cường đại, hắn là lại biết rõ rành rành, thế nhưng là thống ngự 10 vạn cốt ngưu nguyên soái, giống như thu phục đầu này Ngưu Cốt Thi Long, về sau hắn tại gặp huyết ảnh tàn niệm, cũng đem không cần lại kiêng kỵ. Nếu là dưới tình huống bình thường, đầu này Ngưu Cốt Thi Long thần phục hắn, hắn tự nhiên là không chút do dự thu phục. Thế nhưng là trước đây không lâu, nó bị thi triển huyết quang chi tai môn, cái này hoàn toàn khác nhau. Mạc Thanh Vân đã vận rủi quấn thân, giống như lại thu phục đầu này Ngưu Cốt Thi Long, hậu quả chỉ là ngẫm lại đều rất đáng sợ. Thế nhưng là một đầu tinh vực cảnh Ngưu Cốt Thi Long, để Mạc Thanh Vân đối với nó làm như không thấy, hiển nhiên cũng là không thể nào. Thu, vẫn là không thu trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân trong lòng kịch liệt giãy giụa, khó có thể làm ra chật vật quyết định. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, La Kiến xác thực không cách nào bình tĩnh, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục nói, chủ nhân, đầu này Ngưu Cốt Thi Long long khí bắt đầu tan rã. Nếu như ta không có đoán sai, đáy biển long mạch bị một đầu khác luyện hóa, giống như ngươi cũng không làm quyết định, đánh giết một đầu khác Ngưu Cốt Thi Long. Đầu này Ngưu Cốt Thi Long thể nội long khí sẽ bị đáy biển long mạch thôn phệ, nó cũng sẽ chậm rãi thoái hóa thành cốt ngưu. Còn có dạng này thuyết pháp. Nghe được La Kiến lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra một tia ngoan sắc. Quát, đã báo tố muốn tới, vậy liền để nó tới mãnh liệt hơn ta. Nho nhỏ khí vận chuyển biến xấu còn khó không đến ta. Mạc Thanh Vân nói ra lời này lúc,